Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 415, cam tâm lá xanh lão phụ thân. A, bài hát này ta cũng nhớ kỹ. Dàn phát trực tiếp mưa đạn khu lúc này cũng sôi trào lên. Bà bà đi chỗ nào, quen thuộc giai điệu cùng ca từ. Để rất nhiều người đều tìm được đã từng cộng đồng ký ức. Cái này không phải liền là trước kia rất hỏa, ba ba đi chỗ nào, sao? Bài hát này là y y cái thứ nhất hát sao? Không thể nào, rất có thể à, Dương lão sư sáng tác bài hát lợi hại như vậy. Không có lý do không cho nữ nhi viết hai bài nhạc thiếu nhi. Vừa rồi cái kia thủ, ta dùng nghe ca nhạc biết khúc cũng không tìm tới. Đoán chừng thật là Dương lão sư viết. Không thể không nói, trên mạng quá nhiều người tài rồi. Không đầy một lát, liền có một ít dân mạng thông qua suy luận hoặc là lục soát chứng cớ phương thức. Xác nhận trước mặt suy đoán. Ta nhớ được bài hát này là 07 năm vẫn là 08 năm xuất hiện. Siêu hỏa, 07 năm, bất quá bây giờ quá nhiều phiên sướng. Tại trên mạng không lục ra được là cái nào video sớm nhất xuất hiện. 07 năm, lúc kia y y vừa lúc là 6, 7 tuổi, thời gian trùng lặp, có người liên tiếp soát ba đầu mưa đạn. Các huynh đệ, 100% là Dương lão sư viết. Các ngươi đoán làm gì? Ta bỏ ra ít tiền. Tại bản quyền trang web trên mua, ba ba đi chỗ nào, phiên sướng quyền. Ký điện tử hiệp nghị thời điểm, từ khúc sáng tạo tên tác giả chữ liền ra đến rồi. Không phải Dương Hàm cũng không phải Mộc Tiên Sinh, là y y ba ba. Dưới đáy tất cả đều là quỳ bái đám dân mạng, cứng rắn hạch, quá châu bia. Thế mà còn dùng tiền mua phiên sướng quyền. Tiền này tốn không ít a. Cho đại lão quỳ, phá án, y y ba ba. Rõ ràng như vậy, khẳng định là Dương lão sư viết a. CMN, y y ba ba. Dương lão sư còn có bao nhiêu cái áo lót a? Ta hoài nghi trước mặt hắn vài chục năm một mực tại đổi lấy áo lót tuyên bố tác phẩm. Dương lão sư sẽ còn viết nhạc thiếu nhi. Nhạc phụ ta đại nhân quả nhiên là sủng nữ nhi cuồng ma a. Ngoặc kép, Dương Hàm đúng là đăng ký, ba ba đi chỗ nào, bản quyền. Bất quá lúc kia hắn vô ý tại ngành giải trí lại khởi phong ba. Chỉ là nhìn thấy mình cùng nữ nhi biểu diễn video tại trên mạng ngoài ý muốn gặp may. Vì không lưu lại cho mình cái gì bản quyền tranh chấp phiền phức. Dương Hàm mới tùy tiện đổi một cái ngoại hiệu. Đăng ký bài hát này bản quyền. Đương nhiên, năm đó còn là có đài truyền hình người căn cứ video tìm tới Bắc Lãng thôn đến. Nghĩ xin mời Dương Hàm cùng nữ nhi lên TV. Cũng có một chút công ty giải trí muốn đào móc Dương Nhược Y đi làm ngôi sao nhỏ tuổi. Nhưng những này đều bị Dương Hàm cự tuyệt. Mà lại hắn đem những chuyện này đều ngăn tại bên ngoài. Còn rất đơn thuần Dương Nhược Y căn bản không biết mình đã từng liền hồng qua một đoạn thời gian. Tự nhiên cũng sẽ không đem mười mấy năm trước một trận biểu diễn để ở trong lòng. Đừng cứ mãi nói Internet là có ký ức. Internet đồng dạng có thay đổi từng ngày hải lượng tin tức. Lại đỏ ca khúc, lại hồng người. Đừng nói vượt qua vài chục năm. Hiện tại vượt qua 10 ngày nửa tháng khả năng liền sẽ bị thế nhân quên lãng. Huống chi, năm đó Internet cũng không có được hôm nay như thế phổ cập. Cũng không có kích thích bao lớn bọt nước, ba ba đi chỗ nào, truyền sướng sau một thời gian ngắn. Cũng dần dần biến mất tại Internet thế giới bên trong. Mà Dương Nhược Y vẫn là tại Bắc Lãng thôn. Ngay trước cái kia rất phổ thông yêu ca hát tiểu cô nương. Bất quá, hiện tại Dương Nhược Y đã là minh tinh, một lần nữa đem những cái kia video khai quật ra, vậy liền thành một đoạn để khán giả cảm thán, đám fan hâm mộ kiêu ngạo lịch sử. Nguyên lai, mọi người thích tiểu y muội muội, khi còn bé liền ưu tú như vậy, nàng đã từng còn tạo thành qua mọi người mỹ hảo ký ức a. Miêu tả tương đối dài. Nhưng trên thực tế video chỉ là biên tập ngắn ngủi hai đoạn. Phát ra cũng không có chiếm cứ toàn bộ phát trực tiếp thời gian quá dài. Ôn Thiến Thiến sau đó cùng Dương Hàm đơn giản vấn đáp vài câu về sau. Liền đem sân khấu giao cho Dương Hàm. Giấc mơ ban đầu, đàn piano nhạc đệm, trong gian phát trực tiếp người xem chỉ là coi là còn cùng phía trước như thế phát ra nhạc đệm mang. Bọn hắn trong tấm hình chỉ thấy Dương Hàm, cũng không nhìn thấy ngồi tại dưới võ đài mặt đánh đàn Dương Cầm Tô Tuyết Tuyền. Nhưng Dương Nhược Y thấy được, mà lại nàng nhịn không được nhìn rất lâu, chăm chú mà nhìn xem Tô Tuyết Tuyền ngồi tại đàn piano phía sau. Rất chuyên chú đánh đàn Dương Cầm dáng vẻ, khúc nhạc dạo nhu hòa tiếng đàn rất êm tai, nữ hài nhi vốn còn muốn bắt bẻ một chút. Nhưng nàng nhạy cảm lỗ tai đều bắt giữ không đến dù là một điểm chỗ sai lầm. Mà lại, cứ việc Dương Nhược Y không nguyện ý thừa nhận, nhưng nàng đúng là nghe được rất dễ chịu, thậm chí có một loại muốn nhắm mắt lại đi lắng nghe xúc động. Cái này đàn piano diễn tấu tiêu chuẩn rất cao a, khó trách ba ba sẽ thích nàng, người ta dáng dấp lại xinh đẹp, lại có khí chất. Còn gảy một tay thép tốt đàn, hứng thú hợp nhau, làm sao lại không đem mình độc thân tốt nhiều năm ba ba mê đến xoay quanh đâu. Dương Nhược Y móp méo miệng, nàng là muốn ủng hộ ba ba, nhưng đối mặt muốn cướp mình ba ba người, vẫn là không nhịn được cảm thấy ê ẩm. Y, nghe ba ba của ngươi nói, bài hát này vẫn là Tô Tiểu Thư cho hỗ trợ biên khúc. Vì lẽ đó ba ba của ngươi mới khiến cho nàng đến đạn bài hát này nhạc đệm. Theo sân khấu bên trên, xuống tới Ôn Thiến Thiến đứng tại Dương Nhược Y bên người. Nàng có chú ý tới Dương Nhược Y ánh mắt, do dự trong chốc lát, liền nhỏ giọng nói với Dương Nhược Y. Đồng Nghĩa Hà có thể làm được công ty giám đốc, mà Ôn Thiến Thiến năng lực mặc dù không tệ. Nhưng đến bây giờ còn muốn chăn chọc tại các loại tạp vụ. Đây đều là có lý do. Giống bây giờ chuyện này, Ôn Thiến Thiến liền làm không được giống Đồng Nghĩa Hà như thế lão luyện. Đồng Nghĩa Hà đem rất nhiều chuyện đều xem ở trong mắt, nhưng cũng chỉ là giấu ở trong lòng. Nàng sẽ không đi vạch trần dù sao. Đây là lão bản việc nhà. Mà Ôn Thiến Thiến thì là quá mức cảm tính. Nàng đứng tại nữ sinh góc độ, đứng tại Dương Nhược Y trong công ty không tệ bằng hữu góc độ, liền không nhịn được muốn nói lên hai câu. Đương nhiên, nói xong nàng cũng có chút hối hận, bởi vì nàng cũng không ngốc, lời này sẽ để cho mình đứng ở rất lúng túng vị trí bên trên. Nàng vẫn là minh bạch. Thiến Thiến tỷ, ta đã biết, còn tốt, Dương Nhược Y tính tình rất tốt. Cũng không có đem nàng để ở trong lòng. Nếu như kiêu ngạo không bị sóng biển hiện thực phũ phàng vùi dập, thì sao có thể hiểu được phải cố gắng nhiều tới mức nào mới đến được vạch đích xa xôi. Dương Hàm rất có tự tính tiếng ca ở trên sân khấu vang lên. Cứ việc bài hát này không phải giọng nam ca khúc, nhưng lần đầu tiên nghe người, vẫn là sẽ bị Dương Hàm cái này đặc biệt giọng hát đả động đến. Nó không có nguyên bản như thế sống động, nhưng cũng là thắng ở thâm tình chậm rãi, thật giống như đang giảng giải một cái tự mình kinh lịch cố sự đồng dạng, để người nghe được tâm tình không dậy được gợn sóng, chỉ là rất nhạt cảm hoài ở trong lòng lan tràn ra. Nếu như giấc mơ chưa từng bị rơi xuống vực núi sâu thẳm, nghìn cân treo sợi tóc, thì sao có thể biết được những người kiên trì luôn có một đôi cánh vô hình, chậm chậm hát cũng có chậm chậm hát chỗ tốt. Tỷ như ngươi có thể tại không có ca từ phụ đề tình huống dưới nghe hiểu được mỗi một chữ. Cũng có thể rất rõ ràng cảm nhận được Dương Hàm hát cho nữ nhi. Mong muốn biểu đạt, giấc mơ cần phải kiên trì, lý niệm. Mưa đạn tựa hồ cũng yên tĩnh trở lại. Mọi người hình như đều đang nghe Dương Hàm cái này phong thư nhà. Đều muốn từ đó học được một thứ gì. Chỉ có linh tinh mấy cái mưa đạn còn tại cảm khái mình đã từng thất vọng thất lạc, cùng hiện tại chậm chậm cố gắng. một lần nữa thu hoạch được thành công những này tựa hồ cũng ấn chứng Dương Hàm hát những này ca từ. Bất quá, trong gian phát trực tiếp khán giả đều đắm chìm trong cảm động cùng cảm đồng thân thụ chúng. Bọn hắn cũng không biết, Dương Hàm hát bài hát này, cũng không chỉ là muốn thông qua ca hát đến cổ vũ nữ nhi. Biểu diễn của hắn, kỳ thật vẫn chỉ là một cái phao chuyên dẫn ngọc. Thậm chí, có thể nói Dương Hàm biểu diễn, chỉ là vì phụ trợ nữ nhi cam tâm lá xanh, nhắm mắt lại tận hưởng hương thơm thơm ngát. Không phải sao, ngay tại Dương Hàm nhẹ nhàng hát đến một cái nhỏ thời điểm cao trào. Bối cảnh tiếng đàn dương cầm bỗng nhiên thanh thoát sục sôi. Giống như ngủ đêm thẳng một giấc tới hừng đông, Dương Nhược Y cao vút to rõ tiếng ca bỗng nhiên vang lên. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.